Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, kiếm ma. Kiếm ma, Lục Xanh sau khi xem xong, sắc mặt trần trờ, quy tắc này chuyện xưa xác thực cùng Thanh Phong tiên sinh viết cái khác, cố sự hơi có khác biệt. Nhưng văn tự phong cách cùng bút tích đích thật là Thanh Phong tiên sinh không thể nghi ngờ. Cả quyển sách tất cả mọi người nhìn qua, tựa hồ không có gì không thể cho ai biết bí mật. Đều là một chút thần quỷ quái đàm. Mọi người nói một chút, có cái gì phát hiện? Không có, Thanh Phong tiên sinh sách ta trước kia cũng nhìn qua. Cùng những này bản thảo cũng không cái gì điểm đặc biệt. Muốn nói bởi vì cái này bản thảo mà dẫn tới họa sát thân. Cái kia Thanh Phong tiên sinh sớm mấy năm liền nên bị để mắt tới. Không sai, Lục đại nhân, ngươi có thể xác định là vì bản thảo. Cái này bản thảo ta là từ sát thủ trong ngực tìm tới. Mà lại, sát thủ giết người trình tự, đều là quay chung quanh phần này bản thảo. Sát thủ không chỉ không muốn để cho bản này bản thảo hiện thế. Thậm chí thấy qua, biết nội dung của nó đều muốn diệt khẩu. Cái này đã nói lên, bản thảo bên trong có dấu đại bí mật. Thế nhưng là, chúng ta làm sao không nhìn ra có cái gì bí mật? Đã tìm không thấy, vậy liền dùng logic bài trừ. Đầu tiên, xác định phần này bản thảo liền là hung thủ muốn tiêu hủy. Cũng là dẫn phát cái kia nổi lên bốn phía vụ án duy nhất sâu chuỗi manh mối. Như vậy, chúng ta giả thiết phần này bản thảo bên trong có dấu bí mật. Như vậy bí mật ở đâu? Hẳn là quy tắc này không giống bình thường cố sự. Thanh Phong tiên sinh văn thải, hành văn đều rất không tệ. Nhưng là chuyện xưa của hắn lại quá mức sắc bén. Tựa như một chi mũi tên, lấy điểm phá diện để người thấy thời điểm như thể hồ quán đỉnh. Nhưng về muốn đi qua lại phát hiện căn bản nói không thông. Có thể cái này kiếm ma cố sự, nhân vật sung mãn, phân tích nhân tính, đem một cái kiếm si, như thế nào thành ma, cuối cùng lại tại tỉnh ngộ về sau hối hận bi thương tình cảm toàn bộ sôi nổi trên giấy. Lục Xanh nói, chung quanh tất cả mọi người con mắt càng ngày càng sáng, càng ngày càng kinh dị. Trước đó thấy thời điểm, chỉ là cảm giác cái này cố sự viết thật là dễ nhìn. Nhưng trải qua Lục Xanh phân tích, một đám người đột nhiên thể vị đến một chút khác thâm ý ở bên trong. Thẩm Lăng, Huyền Thiên Phủ vì sao mà thành lập? Không phải là vì ma xuất hiện a? Lại liên tưởng quy tắc này cố sự. Kiếm ma, một cái si kiếm người. Bởi vì si mà thành ma, bởi vì yêu mà hoàn toàn tỉnh ngộ. Thanh Huyền đạo nhân nói, ma tùy tâm sinh. Đã ma tùy tâm sinh, cái kia cũng nên do tâm mà diệt. Có phải hay không là bởi vì cái này cố sự tiết lộ ma xuất hiện, cũng tiết lộ ma hình thành, càng nói ra ma khu trừ chi pháp. Sở dĩ, âm thầm người không muốn cuốn sách này hiện thế. Lục Xanh phân tích xong, lại thấy được bốn song đờ đẫn đôi mắt. Loại kia kinh dị, phảng phất nhìn thấy yêu quái ánh mắt. Thế nào? Nhìn ta như vậy, Lục Xanh, ta, thật không biết đầu của ngươi là nghĩ như thế nào. Ngươi dĩ nhiên có thể từ như thế một cái phổ thông trong chuyện xưa phân tích ra những này. Bất quá, ngươi nói như vậy ngược lại cũng cho chúng ta rộng mở trong sáng. Có lẽ, phía sau màn hắc thủ thật là sợ ma xuất hiện để bách tính biết mà lựa chọn diệt khẩu a. Từ phổ thông văn trong chữ nhìn thấy thâm ý cái này ở trong mắt Lục Xanh căn bản không tính là gì. Còn nhớ rõ tiểu học thời điểm học tập băng tâm nhỏ quýt đèn. Một câu trời tối cẩn thận đường trượt, lại có thể để cho ngữ văn lão sư giảng giải ra ngay lúc đó thời đại bối cảnh. Câu nói này ám chỉ ra tầng sâu hàm nghĩa, nhưng có lẽ câu nói này chính là chữ trên mặt ý tứ. Ầm ầm nửa đêm tiếng sấm vang rền, bị đè nén vài ngày oi bức thời tiết, rốt cục tại thời khắc này triệt để phóng xuất ra. Bầu trời phảng phất ngư long cuồng vũ, Điện quang chớp động, mưa to bàng bạc, Lục Xanh bị lôi minh bừng tỉnh về sau. Yên lặng đi vào phía trước cửa sổ, đem cửa sổ đóng kỹ. Đột nhiên, bên tai khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn qua ngoài cửa. A Ly, ngươi tới làm cái gì? Cửa phòng két két một tiếng bị đẩy ra. Ca, sét đánh. Ta nhớ được ngươi là không sợ sét đánh. Thế nào? Thế nhưng là, hôm nay có chút sợ hãi. Ca, ta có thể tại cái này ở một lúc à? Lục Ly ngữ khí mặc dù là hỏi thăm, nhưng người đã trải qua rất không tự chủ đi đến. Lục Xanh đốt lên ngọn đèn, gian phòng bên trong thông phát sáng lên, ngoài cửa sổ sấm nổ liên miên lấp lóe. Lục Ly gương mặt có chút nung đỏ. Xác thực, hôm nay lôi đặc biệt vang. Trong lúc nhất thời, gian phòng bầu không khí có một chút xấu hổ. Lục Ly đã lớn lên, cũng không còn có thể giống như trước như vậy không cố kỵ gì. Lục Xanh nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Đến, ca cùng ngươi kể chuyện xưa. Dông tố rất ngắn, chờ không sét đánh ngươi liền trở về đi ngủ. Tốt, ta muốn nghe võ lâm quần hiệp chuyện. Ta kể cho ngươi cái kiếm ma cố sự. Lục Xanh hít sâu một hơi. Tại trước đây thật lâu, có một tài ái kiếm thành si đúc kiếm sư. Hắn lập chí muốn rèn đúc ra một thanh kinh thiên địa khiếp quỷ thần thần kiếm. Hắn muốn để kiếm của hắn cùng tên của hắn cùng một chỗ trở thành từ xưa đến nay mạnh nhất truyền thuyết. Cho nên có một ngày, hắn cáo biệt thê tử hòa thượng đang trong tã lót nữ nhi đạp biến thần châu đại địa. Rốt cục có một ngày, hắn tại cực bắc hoang nguyên phát hiện một khối thiên ngoại vẫn thạch. Đúc kiếm sư cao hứng phi thường, hào hứng mang về nhà chuẩn bị chế tạo. Nhưng là, khối này vẫn thạch ẩn chứa ma tính. Vô luận như thế nào làm nóng, vẫn thạch đều không thể hòa tan. Hắn đem vẫn thạch đốt 3 năm. 3 năm qua vẫn thạch vẫn như cũ bất vi sở động. Đang đúc kiếm sư lúc tuyệt vọng, ma tới, ma tìm được đúc kiếm sư, nói cho hắn biết, vẫn thạch chứa ma tính, nhất định phải lấy ma hỏa mới có thể nung chảy, cũng giao cho đúc kiếm sư một bản kiếm phổ, nói cho đúc kiếm sư, ma sắt ma hỏa, rèn tạo nên chỉ có thể ma kiếm. Lúc này, Phật cũng tới, Phật nói cho đúc kiếm sư, ngàn vạn không thể chế tạo ma kiếm, nếu không thiên hạ thương sinh đem lại nhận tai họa ngập đầu. Như đúc kiếm sư có thể tại thời khắc này buông xuống chấp niệm, Phật cho phép hắn lập địa thành Phật, là ma là Phật, đều tại đúc kiếm sư một ý niệm. Nhưng đúc kiếm sư cuối cùng không thể buông xuống muốn rèn đúc một thanh kinh thiên động địa thần kiếm chấp niệm, hắn tiếp nhận ma hỏa, cũng tiếp nhận kiếm phổ. Dù là kiếm phổ bên trong muốn hắn lại kiếm thành ngày, lấy thân tuẫn lô làm ma kiếm ma tâm đều sẽ không tiếc. Từ đúc kiếm sư tiếp nhận ma đề nghị về sau, hắn cũng đã nhập ma. Vì thu thập kiếm phách kiếm hồn, đúc kiếm sư tại giang hồ võ lâm nhấc lên gió tanh mưa máu. Vô số tuyệt thế kiếm khách đều bị đúc kiếm sư giết chết rút ra hồn phách. Cuối cùng, đúc kiếm sư rút ra 36 đạo kiếm hồn, 72 đạo kiếm phách, luyện chế thành công ra ma kiếm, mà hiện tại liền chênh lệch một bước cuối cùng. Ma kiếm muốn luyện chế thành công, nhất định phải chế tạo ma tâm. Đúc kiếm sư muốn lấy thân hóa kiếm, lấy chính mình làm ma tâm, như vậy hắn liền muốn để cho mình tuyệt tình tuyệt tính. Bị sát hạt tận những nguyện ý kia vì hắn không tiếc mạng sống cởi mở huynh đệ bằng hữu, cũng giết cao tuổi trí thân, giết chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều lại không oán không hối thê tử. Cuối cùng, hắn cho là hắn đã chặt đứt tất cả ràng buộc, thả người nhảy lên nhảy vào trong lò lửa. Nhưng là, hắn lại quên, hắn còn có một đứa con gái. Có lẽ, không phải hắn quên, mà là hắn không muốn nhớ lại. Sau đó thì sao? Ma kiếm xuất thế à? Xuất thế. Xuất thế về sau, ma khí hạ đẳng, nhân gian hóa thành địa ngục. khi đúc kiếm sư làm ra hết thảy, vạch trần khắp thiên hạ thời điểm, vô số võ lâm quần hào đến đây muốn tiêu diệt ma kiếm. Nhưng là, ma kiếm đã là ma kiếm, cũng là kiếm ma, vô luận tới bao nhiêu cao thủ, vô luận người tới tu vi cao bao nhiêu, cuối cùng lại chỉ có thể hóa thành thi cốt. Mấy năm ở giữa, ma kiếm chỗ kiếm trì bên ngoài, đổ xuống mấy vạn tên võ lâm quần hào, bọn hắn chỗ phối danh kiếm thần kiếm, cắm khắp mặt đất, dần dần, khối kia ma địa được xưng là kiếm chủng, chính là thiên hạ thần kiếm phần mộ. Có một ngày, lại có một đám võ lâm cao thủ đi vào kiếm chủng. Nhưng lần này lĩnh đội, lại là một nữ nhân. Nữ nhân kia, liền là năm đó đúc kiếm sư duy nhất lưu lại tính mạng nữ nhi. Khi ma kiếm nhìn thấy tới dĩ nhiên là mình nữ nhi về sau, ma tâm đột nhiên liền dao động. Võ lâm quần hùng không có lập tức xông vào kiếm chủng, mà là nhìn xem nữ tử đi chân đất bước vào kiếm chủng bên trong. Nữ tử vừa đi, một bên lên án cha mình những năm này tội ác, mỗi nói ra một đầu, liền huy kiếm cắt đứt xuống chính mình một khối huyết nhục. Khi nữ tử đi đến ma kiếm trước mặt thời điểm, dĩ nhiên đem chính mình xinh xinh trẻ thành khô lâu. À, vì cái gì à? Lục Ly mở to hai mắt nhìn hỏi, thân thể tóc ra, thụ cha mẫu, phụ thân tội, con cái lấy huyết nhục thường. Nhưng ma kiếm nhìn thấy quỳ xuống ở trước mặt mình khô lâu lúc mà tan nát con tim, năm đó sở dĩ quên giết chết nữ nhi, cũng không phải là đúc kiếm sư quên mất, mà là hắn lựa chọn quên. Bởi vì đối với nữ nhi yêu, vượt qua chấp niệm của mình, lựa chọn lãng quên lại chỉ là tại lừa gạt mình. Khi đây hết thảy một lần nữa bị nhớ lại thời điểm, ma kiếm mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Ma kiếm phía trên xuất hiện một đạo nước mắt. Ma kiếm ầm măng vỡ vụn, chỉ để lại kiếm thai hoành giá giữa thiên địa. Tỉnh ngộ lại, ma kiếm lại một lần nữa gặp Phật. Phật hỏi hắn, ngươi có thể nguyện thành Phật? Ma kiếm hỏi, hắn còn có thể thành Phật? Phật nói, biển khổ không bờ, quay đầu là bờ, bỏ xuống đồ đao, cách mặt đất thành Phật. Cái kia, ma kiếm thành Phật rồi sao? Không có, Lục Xanh lắc đầu. Đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên vang lên vô số thanh âm. Bọn hắn không đáp ứng. Những âm thanh này đều là chết tại ma kiếm chi thủ võ lâm quần hào. Thiên địa anh kiệt, Phật không thể ngỗ nghịch chúng sinh ý chí, ma kiếm cũng không thể. Ma kiếm nói, nó nguyện tiến về cực bắc chi địa, vĩnh trấn ma vực chi nhãn. Phật liền đem ma kiếm đưa đến cực bắc chi địa, thả vào ma suối bên trong. Ma kiếm đã đi, nhưng lưu lại kiếm chủng. Coi như hiện tại, mọi người bước vào kiếm chủng về sau, trong tai còn có thể nghe được năm đó võ lâm quần hùng thút thít thanh âm. Kiếm chủng ở đâu? Ta muốn đi xem. Lục Xanh lắc đầu, ta cũng không biết, có lẽ trên đời này căn bản cũng không tồn tại kiếm chủng. Mưa tạnh, ngươi có phải hay không nên trở về đi ngủ? Ếch, không phải mưa tạnh, là trời đã sáng. A, Lục Ly đi vào cửa sổ miệng, vừa mới kéo mở cửa sổ, một trương vô sỉ khuôn mặt tươi cười xuất hiện tại ngoài cửa sổ. Thẩm Lăng, ngươi làm sao tại cái này? Đến đây lúc nào? A, Thẩm Lăng đánh cái hà hơi duỗi cái lưng mệt mỏi. Ta nghe cố sự a. Buổi tối hôm qua lúc đầu muốn tìm Lục Xanh, tới cửa nghe được hắn đang kể chuyện cũ, sở dĩ liền dừng lại nghe. Chẳng biết chẳng hay, dĩ nhiên trời đã sáng. Lục Xanh, ngươi cố sự giảng được không sai, nếu là đi thuyết thư nhất định rất được hoan nghênh. Nói Thẩm Lăng che miệng, ta về đi ngủ. Lục Ly mộng bức quay đầu nhìn xem Lục Xanh, hắn nói là tới nghe chuyện xưa, ngươi tin không? Tin hắn cái quỷ. Lục Xanh cười khổ lắc đầu, ngươi cảm thấy Thẩm Lăng thế nào? Cái gì thế nào? Chính là đối với hắn cảm giác, ngươi đối với hắn giác quan như thế nào? Lục Xanh cố ý dùng lơ đãng ngữ khí hỏi. Hắn a, trước kia rất chán ghét. Lục Ly nghĩ nghĩ, nói nghiêm túc, cái kia hiện tại thế nào? Không chán ghét như vậy mà thôi. Lục Xanh khóe miệng có chút câu lên. Thẩm Lăng, xem ra ngươi còn phải thêm chút sức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,